Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3172, Linh Thần Đảo. Oan hồn hải bên trên, một chiếc lẻ loi trơ trọi đại hình chiến thuyền ở chỗ này. Trên thuyền, đám người toàn bộ trầm mặc, nhìn trước mắt, trọng thương hai người, không sai, chỉ có hai người, 7 vạn đại quân, cuối cùng chỉ có Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác trốn thoát. Lại thân thể bọn họ tàn phá, bản thân bị trọng thương, thật đều đã chết. Đặng Khoát mở miệng, đến bây giờ hắn còn có chút hoảng hốt, không cách nào tin. Phong Nhai Tử, ta hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Bác gào thét, ra sức buông thõng bong thuyền. Mã Ngọc Nhi trầm mặc, chỉ chốc lát sau, mở miệng, là ta khinh địch, ta nên trực tiếp diệt Nho Môn những người kia. Bây giờ Nho Môn những người kia đều chạy, Phong Nhai Tử cũng trốn. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều trầm mặc, thảm bại, lại một lần thảm bại, lại một lần. Bọn họ ngã xuống Phong Nhai Tử dưới chân, nhìn lên bầu trời bên trong bảng danh sách, bọn họ tâm càng ngày càng trầm trọng, thậm chí có chút bất lực. Phong Nhai Tử thật là vô địch sao? Một người chém giết 150.000 người. Cái này khiến bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Đặng Khoát nhìn xem bảng danh sách cười khổ. Hắn vốn cho là mình chém giết 9 vạn Nho Môn tu giả xem như vượt qua Phong Nhai Tử. Nhưng bây giờ, mình là cỡ nào không có ý nghĩa. Phong Nhai Tử một người hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Bản thân đây, không phải ngươi sai, chúng ta đều có lỗi. Chấm ngoặc kép, Đặng Khoát nhìn về phía Mã Ngọc Nhi mở miệng. Tất cả mọi người biết rõ, đây cũng không phải là Mã Ngọc Nhi chi tội, chỉ là cái này Phong Nhai Tử tâm trí đã yêu nghiệt đến bọn họ không cách nào ngôn ngữ hình dung cấp độ. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, gầm thét truyền đến, chém giết Phong Nhai Tử, ban thưởng 1 vạn ý hồn đan. Trận chiến này có thể bại cho Nho Môn, nhưng không thể thua với Phong Nhai Tử. Dù cho các ngươi chết hết, cũng phải đem Phong Nhai Tử chém giết, không tiếc bất cứ giá nào. Chấm ngoặc kép, tai to lão giả thật giận, hắn thậm chí đã không quan tâm lần chiến đấu này cuối cùng là Nho Môn thắng vẫn là bọn họ dị tộc thắng, bởi vì cuộc chiến đấu này tựa như đã không phải là Nho Môn cùng dị tộc, mà là dị tộc cùng Phong Nhai Tử một người. Dù cho cuối cùng dị tộc chết mất, nhưng chỉ cần có thể chém giết Phong Nhai Tử, bọn họ liền thắng. Tai to lão giả không cách nào tưởng tượng, sau này Phong Nhai Tử nếu như tiến vào vực ngoại chiến trường, đối với dị tộc mà nói, mang ý nghĩa cái gì? Cái kia chỉ sợ là tai nạn. Không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Phong Nhai Tử. Chúng ta còn có 5 vạn người, chúng ta còn không có bại. Chấm ngoặc kép, Đặng Khoát gào thét, tất cả mọi người trong mắt sát ý như đuốc. Bọn họ bây giờ chỉ có một cái mục tiêu, Phong Nhai Tử, Oan Hồn Hải. Một chỗ khác, hắt xì, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hắt hơi một cái, ngay sau đó không khỏi tự nói, lão trì, chúng ta tiếp đó muốn lần nữa quy ẩn. Tông chủ, dị tộc chỉ còn lại có 5 vạn người, chúng ta không thừa cơ đem bọn hắn triệt để tiêu diệt sao? Trì Đại Địa nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ còn lại có 5 vạn người, vốn lấy ta phân tích, ta đã đem cừu hận hấp dẫn tới cực hạn, bọn họ bây giờ cái này 5 vạn người chỉ sợ chỉ có một cái mục tiêu, chính là giết ta. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, lập tức nói, như thế, ta không thể hiện thân, Nho Môn bây giờ còn lại 100 vạn tu giả, cũng nên để bọn hắn xuất một chút lực, về phần chúng ta, cũng nên đi Oan Hồn Hải cuối cùng nhìn một chút. Trước đó Cổ Phong liều mạng diệt sát dị tộc là bởi vì dị tộc muốn giết Cổ Phong. Cổ Phong không giết bọn họ, bản thân nguy hiểm, mà bây giờ không đồng dạng. 100 vạn đối 5 vạn người, Nho Môn tu giả lại ngu xuẩn cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Bản thân cũng không cần phải lại vì Nho Môn liều mạng. Tự nhiên muốn vì chính mình sự tình tính toán. Tông chủ minh giám, chúng ta hiện tại khởi hành sao? Trì Đại Địa không khỏi hỏi, hiện tại liền lên đường. Cổ Phong mở miệng,